Chu Nguyên há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng hít một tiếng, hắn biết cái này cũng trách không được Vạn Tổ Đại Tôn thủ không được, hắn bên này nếu như không phải Thương Nguyên Sư Tôn chạy đến nói, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem cái đuôi thu thập sạch sẽ. Mọi người cũng không nên uể oải, dù sao chúng ta còn có tầng cuối cùng phòng tuyến, chỉ cần toàn lực kinh doanh, cũng tất nhiên có thể kéo một chút thời gian. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trấn an đám người. Dưới mắt chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ đợi Thương Uyên Sư Tôn, chờ lão nhân gia ông ta trở về, lại làm thương lượng đi. Đám người nghe vậy, cũng đều là gật đầu, lần này, ngay cả Vạn Tổ Đại Tôn, Lục Liễu bọn người là trở nên trầm mặc, rất là biết điều. Mà lần chờ này, liền đem 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày này, ngược lại là cũng không có bất kỳ thánh tộc xâm phạm, nhưng Chu Nguyên bọn hắn lại là có thể mơ hồ cảm giác được, tại trong thứ không gian xa xôi kia, tự hồ là có cực kỳ khủng bố vĩ lực tại chấn động. Cái kia tất nhiên là Thương Uyên cùng Chưởng Lôi đấu pháp. Mà đợi đến ngày thứ 13 lúc, sâu trong hư không vĩ lực chấn động có chỗ yếu bớt, chưa tới 2 ngày, Thương Uyên thân ảnh mới xuất hiện tại Chu Nguyên bọn người trước mặt. Nhìn thấy có chút mỏi mệt, toàn thân vĩ lực như đại nhật giống như bành trướng, cùng bạo Thương Uyên, Chu Nguyên bọn người vừa rồi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Cái này Định Hải thần châm, cuối cùng là trở về. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1472, Tấn Thăng Chi Bí. Ta cùng cái kia Chưởng Lôi đấu pháp nửa tháng, song phương xem như thủ đoạn ra hết, bất quá cuối cùng vẫn là không thể phân ra thắng bại, triền đấu đến cuối cùng, chính là riêng phần mình thu tay lại rời đi. Trên một tòa cự phong xuyên thấu tầng mây, Thương Nguyên ngồi xếp bằng, hắn nhìn qua trước mặt Vạn Tổ, Tử Tiêu, Chu Nguyên các loại thánh giả, sắc mặt ngưng trọng nói. Chu Nguyên chỗ phòng thủ tòa thứ không gian kia tại ta cùng Chưởng Lôi cổ thánh giao thủ bên dưới bị triệt để phá hủy, nhưng cũng tiếc trong mặt khác hai tòa trung tâm không gian, y nguyên có một chỗ đã rơi vào thánh tộc trong khống chế. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Thương Huyền Thiên bên này gặp phải tiến công có lẽ sẽ tạm nghỉ, bởi vì ta xuất hiện hẳn là tại thánh tộc ngoài ý liệu, bọn hắn tiến công Thương Huyền Thiên đoạn đường này đại quân, sợ rằng sẽ đứng trước một chút lực lượng chưa đủ tình huống, cho nên cần thời gian là một chút điều chỉnh. Bất quá loại tình huống này chỉ là tạm thời. Một khi chờ thánh tộc chuẩn bị sẵn sàng lại lần nữa bắt đầu thời điểm tiến công, công kích kia mãnh liệt, sẽ hơn xa lần này. Mà bây giờ chúng ta hậu phương, chính là Thương Huyền Thiên, cho nên đây coi như là tầng cuối cùng phòng ngự, nếu như lại bị thánh tộc xuyên thấu, như vậy trong Thương Huyền Thiên liền sẽ hóa thành chiến trường, khi đó, chiến hỏa sẽ đem Thương Huyền Thiên hủy cái hơn phân nửa, tạo thành huyết hải giết chóc, sinh linh đồ thán. Ở đây chúng thánh sắc mặt đều là nặng nề, đặc biệt là Chu Nguyên, Sở Thanh. Lý Thuần Quân bọn hắn loại này xuất từ Thương Huyền Thiên thánh giả, càng là trên khuôn mặt mây đen dày đặc, tâm tư càng thêm trĩu nặng. Bởi vì bọn hắn đều hiểu để thánh tộc đại quân xâm nhập Thương Huyền Thiên về sau, vậy sẽ là bực nào hậu quả nặng nề. Thương Nguyên ánh mắt cũng là nhìn về phía Chu Nguyên bọn người, trấn an nói, bất quá các ngươi yên tâm, Chư Thiên là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Thương Huyền Thiên, bởi vì loại hậu quả kia, đối với Chư Thiên mà nói đồng dạng là khó có thể chịu đựng. Tiếp xuống thừa dịp thánh tộc tạm nghỉ thời gian, chúng ta nhất định phải đem cuối cùng này một tầng phòng tuyến chế tạo vững như thành đồng, nơi này, chúng ta là thật nửa bước không thể để cho. Ngoài ra ta cũng sẽ thông báo Quy Khư Thần Điện, để mặt khác ba vị cổ tôn lại nhiều phái một chút thánh giả đến trợ giúp, bất kể như thế nào, tầng này phòng tuyến, chúng ta chỉ có tự thủ. Nói đến chỗ này, Thương Uyên thần sắc cũng là trở nên nghiêm nghị, hắn hướng về phía đám người liền ôm quyền, nói, Thương Huyền Thiên có thể hay không giữ vững, vẫn là phải xin nhờ chư vị. Ở đây thánh giả nghe vậy, cũng đều là cung kính đáp lễ, bây giờ Thương Uyên địa vị không giống dĩ vãng, cho nên liền xem như cùng hắn xưa nay không hợp nhau Vạn Tổ Đại Tôn, đều là sắc mặt phức tạp im lặng đáp ứng. Mà lại tình huống dưới mắt đối với Chư Thiên cực kỳ bất lợi, vào lúc này, lớn hơn nữa ân oán cá nhân, đều phải tại đại cục diện trước bị ấn xuống, ai nếu là bốc lên nội đấu, tất nhiên là ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ. Thương Uyên lại lần nữa bàn giao một chút sự tình, sau đó liền để chúng thánh tán đi. Chỉ có đem Chu Nguyên cho lưu lại. Chu Nguyên, cái này Thiên Nguyên bút tại trong tay của ngươi, cuối cùng là khôi phục thuộc về nó vinh quang, đây thật là không dễ dàng a. Thương Uyên thần sắc hòa hoãn lại, hướng về phía Chu Nguyên vui mừng cười nói. Chu Nguyên nghe vậy cũng là cười một tiếng, nói, cái này cùng sư tôn đột phá đến tam liên cảnh so sánh, cũng không giá trị nhất lên. Nói đến lần này còn phải cảm tạ sư tôn kịp thời đuổi tới, không phải vậy ta nơi đó. Chỉ sợ cũng phải rơi vào Chưởng Lôi cổ thánh trong tay. Thương Uyên khoát tay áo, hắn nhìn qua vách núi bên ngoài biển mây thật dày kia, hỏi, ngươi cảm thấy Thương Huyền Thiên bên này cuối cùng có thể thủ được sao? Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại, vấn đề này, quá mức nặng nề, nhưng hắn là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, những người khác có thể né tránh, hắn lại không cách nào né tránh. Thánh tộc thực lực tổng hợp mạnh hơn chư thiên không ít, nếu như bọn hắn quyết định cuối cùng muốn từ Thương Huyền Thiên nơi này bắt đầu đột phá, ta nghĩ, Thương Huyền Thiên chỉ sợ là rất khó giữ vững. Trầm mặc sau một lúc lâu, Chu Nguyên thanh âm có chút đều là trở nên khàn khàn rất nhiều. Từ cảm tính phía trên tới nói, Chu Nguyên tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, nhưng nếu là dùng tuyệt đối lý trí đến phân tích thực lực của hai bên, kết quả này cũng không khó đạt được. Kỳ thật lần này, nếu như không phải Thương Nguyên đột nhiên đột phá, chỉ sợ lúc này chưởng lôi cổ thánh kia đã là mang theo thánh tộc đại quân cuốn tới. Đối mặt với loại kia có một vị cổ thánh thủ lĩnh thế công, nói thật ra, Chu Nguyên cũng không cảm thấy dựa vào bọn hắn những nhân mã này thật sự có thể ngăn cản được. Nhưng liền xem như có Thương Nguyên sư tôn hiệp trợ, nhưng khi thánh tộc chuẩn bị sẵn sàng lần nữa tiến công lúc, kết quả kia vẫn như cũ không có thay đổi quá lớn. Có lẽ, nhiều lắm thì tận khả năng kéo dài thêm một chút thời gian thôi. Kết quả này mặc dù bi quan, tàn khốc, nhưng là sự thật. Thương Uyên nhìn qua Chu Nguyên, nói khẽ, ngươi có lẽ cũng hẳn là rất rõ ràng, chúng ta làm cũng không thể thật ngăn cản thánh tộc, bất luận là Thương Huyền Thiên nơi này, hay là mặt khác thiên vực nơi đó, tất cả mọi người làm, cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian. Kéo dài thời gian mục đích, chính là chờ đợi đệ tam thần thức tỉnh. Chu Nguyên thân thể hơi rung, ánh mắt thì là trở nên có chút phức tạp, bi thương đứng lên, bây giờ giữa chư thiên này, trừ hắn ra, chỉ sợ tất cả mọi người là đang đợi đệ tam thần thức tỉnh. Có thể chỉ có hắn, là đang đợi cái kia gọi là, yêu nữ hài. Có lẽ có một ngày, thật khi đệ tam thần thức tỉnh lúc, chư thiên đều sẽ giơ lên trời cùng chúc mừng, chỉ có chính hắn đang ngơ ngác nhìn qua người xa lạ đã từng khắc cốt minh tâm kia. Mờ mịt đồng thời, cũng có chút không biết làm sao. Hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới phải làm thế nào đi đối mặt một màn kia. Thương Uyên nhìn qua lập tức phản phất đã mất đi rất nhiều thần thái Chu Nguyên, trong mắt cũng là có chút đau lòng cùng tự trách, hắn đương nhiên biết được loại cục diện kia đối với Chu Nguyên mà nói là bực nào tàn khốc. Hắn hôm nay, quả nhiên là không gì sánh được hối hận năm đó đem yêu giao cho xâm nhập không gian Chu Nguyên. Nếu là không có một lần kia gặp nhau, cũng liền không có bây giờ những thống khổ này. Chu Nguyên, đệ tam thần lực lượng, không phải người ta có thể tưởng tượng. Thương Uyên trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng đắng chát ý cười, ngươi biết ta lần này là bởi vì cái gì đột phá sao? Chu Nguyên nghe vậy, cũng là lộ ra một chút nghi hoặc chi ý, không phải sư tôn ngài thời cơ đã đến nguyên nhân. Thương Uyên hít một tiếng, nói, tam liên thánh giả, đã xem như thế gian tuyệt đỉnh, ta chưa thiên ngàn vạn năm tích lũy xuống, cũng bất quá liền ba vị kia mà thôi, tại dưới ba người, người cùng ta cùng tầng thứ không hề ít. Như cái kia vạn tổ, tử tiêu bọn người, bàn về nội tình bọn hắn chưa chắc liền so ta yếu, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác ta bước ra một bước kia? Thương Uyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, bởi vì một chén kia rượu mừng. Chu Nguyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt cũng là lướt qua một sợi chấn kinh, nói, y yêu kính cho ngài một chén kia rượu mừng. Ngày đó Chu Nguyên cùng y yêu đại hôn, Thương Uyên thì là làm y yêu trưởng bối, cùng Chu Kình, Tần Ngọc uống người mới dâng lên rượu mừng. Nghe dưới mắt Thương Nguyên ý tứ, lại là y yêu một chén kia rượu mừng, làm cho hắn bước ra một bước kia. Thương Nguyên có chút buồn vô cớ mà nói, cũng có thể là một chén đoạn trước kia chi rượu, một chén rượu này xuống dưới, nàng liền xem như triệt để trả năm đó ta những ơn dưỡng dục kia. Chu Nguyên, ta muốn nói chính là, khi đó y yêu, hiển nhiên là đang làm một chút chuẩn bị, nàng có lẽ đã là có một chút cái gì dự cảm, cho nên bất luận là ta chén rượu kia, hay là cùng ngươi đại hôn. Thương Nguyên trầm mặt mấy tức. Từng chữ nói ra nói, ngươi, phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, không nên ôm có quá nhiều chờ mong. Chu Nguyên đứng thẳng nguyên địa, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua biển mây quay cùng không nghĩ kia, hồi lâu sau, mới chậm rãi ngồi xuống, song chưởng vuốt khuôn mặt, hốc mắt đỏ bừng. Thương Uyên nhìn qua Chu Nguyên bóng lưng, thiếu niên cho dù là năm đó tám mạch chưa mở lúc, đều vẫn như cũ cười sáng lạng kia, bây giờ, lại là gặp phải nhân sinh mặt khác một trận đủ để cho người tê tâm liệt phế lựa chọn. Giờ khắc này. Dù là Thương Uyên như vậy tâm tính, đều là không nhịn được mắng một tiếng, vận mệnh đáng chết này. Tương lai này, lại nên như thế nào kết thúc? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1473, Thương Huyền Thiên nguy hiểm. Thánh tộc đối với Thương Huyền Thiên đoạn đường này thế công, bởi vì Thương Uyên nửa đường dứt ra, ngược lại là dẫn đến nó chiến lược không thể không là một chút điều chỉnh, cho nên cũng đúng như Thương Uyên sở liệu, trong vòng nửa năm sau đó trong thời gian, Thương Huyền Thiên cuộc chiến bên này ngược lại là trở nên bình tĩnh không lay động đứng lên. Nhưng chính là loại bình tĩnh quá khác thường này, ngược lại làm cho Thương Uyên, Chu Nguyên các loại thánh giả càng cảm thấy như lâm đại địch, bởi vì điều này nói rõ thánh tộc lần này điều động cực lớn, cho nên lúc này mới tạo thành dài đến thời gian nửa năm bình tĩnh kỳ hạn. Mà một khi đợi đến thánh tộc điều động hoàn tất, như vậy Thương Huyền Thiên tất nhiên sẽ đứng trước một trận như bão tố để cho người ta khó mà thở tiến công. Bất quá cho dù biết được thánh tộc tại điều động đại quân, có thể Chu Nguyên bọn người lại là không làm được cái gì, bởi vì song phương địch mạnh ta yếu, bọn hắn chỉ có thể ở vào bị động thủ thế. Dưới mắt bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là dốc hết toàn lực bố trí ra tầng tầng nguyên văn kết giới, đem cuối cùng này một tầng phòng tuyến, chế tạo kín không kẽ hở, vững như thành đồng. Đồng thời Thương Uyên cũng hướng Quy Khư Thần Điện lần nữa cầu viện, mà Quy Khư Thần Điện bên kia cũng minh bạch Thương Huyền Thiên bên này đồng dạng không cho sơ thất, thế là phái ra cuối cùng một đợt còn có thể để mà trợ giúp lực cơ động số lượng. Mà tại trong chi viện quân này, còn có ba cái người quen biết cũ. Chính là trước đây nói là tiến vào trong Quy Khư Sơn Tô Ấu Vi, Võ Giao cùng Triệu Mục Thần. Hiện tại ba người, đã là song sơn thành công, tại giữa sinh tử kia hoàn thành đột phá, bước vào đến thánh giả cảnh. Đối với ba người đột phá, Chu Nguyên kỳ thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thiên phú tiềm lực của bọn hắn, không chút nào kém cỏi hơn Sở Thanh, Lý Thuần Quân, thậm chí từ nội tình những góc độ này mà nói còn muốn càng thêm thắng qua. Dù sao nếu như Sở Thanh, Lý Thuần Quân hai người không có Chu Nguyên lấy tạo hóa tháp vì bọn họ bổ khuyết được một mất một vạn mà nói, cho dù bây giờ có thiên địa đại thế gia trì, nhưng muốn bước vào thánh giả cảnh độ khó, vẫn như cũ sẽ tăng thêm vô số, mà phần lớn thời gian ở vào trong Hỗn Nguyên Thiên, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện Tô Ấu Vi ba người lại là không có tai họa ngầm này cùng lo lắng. Mà theo Quy Khư Thần Điện cuối cùng một chi viện quân sau khi đến ước chừng nửa năm thời gian, vừa phòng chính là báo nguy, thánh tộc đại quân, rốt cục giống như thủy triều vọt tới. Chiến tranh tàn khốc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liền lần nữa lại đột nhiên bạo phát. Máu và lửa đồng thời nhóm lửa. Thánh tộc đoạn đường này đại quân người dẫn đầu, đổ vẫn như cũ là trưởng lôi cổ thánh, nhưng lần này thế công chi hung mãnh khốc liệt, lại là xa xa thắng lần trước. Thánh tộc tinh nhuệ bộ đội giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào Thương Huyền Thiên này bên ngoài trong tầng cuối cùng phòng tuyến, mà lúc này, cái kia do Chu Nguyên xuất lĩnh lấy người tại trong thời gian hơn nửa năm này bố trí siêu cấp kết giới, lập tức nên đón một trận to lớn trùng kích. Mượn nhờ siêu cấp kết giới địa lợi, Thương Huyền Thiên thủ hộ giả bộ đội ngược lại là ngay đầu tiên cho thánh tộc bộ đội một lần đón đầu thống kích. Bất quá thánh tộc cũng rất nhanh liền ổn hạ trận cước, bắt đầu làm gì chắc đó tầng tầng tiến lên, thế là từng tầng siêu cấp kết giới kia liền trực tiếp là chuyển thành máu thịt bê bét cối xay thịt. Mỗi một tấc chi địa đều có máu tươi xâm nhiễm. Song phương tinh nhuệ cường giả mắt đỏ chém giết, huyết tinh chi khí tràn ngập thiên địa. Dựa vào lấy những siêu cấp kết giới kia địa lợi, Thương Huyền Thiên thủ vệ bộ đội tại cùng địch giao thủ thời điểm sẽ chiếm theo lấy một chút ưu thế, tối thiểu nhất là tiến thối tự nhiên, cho nên nếu bàn về lên thương vong tỷ lệ mà nói, thánh tộc tất nhiên là muốn cao hơn một chút. Có thể thánh tộc lại hoàn toàn không quan tâm những này, bọn hắn thực lực tổng hợp mạnh hơn, cho nên đối với loại tỷ lệ thương vong này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì dựa theo loại tỷ lệ thương vong này tiếp tục kéo dài, tất nhiên là Thương Huyền Thiên thủ vệ bộ đội trước bị hao hết sạch. Đây chính là thánh tộc ưu thế chỗ, bọn hắn căn bản không cần bất kỳ mưu đồ, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn cần phải làm, chính là tập hợp lực lượng, sau đó trực tiếp không ngừng quét ngang xuống dưới là được rồi. Vắt hết óc đi suy nghĩ như thế nào giảm bớt chiến tổn, đó là chư thiên mới phải làm, mà không phải bọn hắn thánh tộc. Mà hoàn toàn chính xác, cũng đúng như thánh tộc sở liệu, đối mặt với loại này thánh tộc liên tục không ngừng lấy mệnh tiến lên chiến lược, bởi vì Thương Uyên đã cùng trưởng lôi của thánh tiếp tục đấu pháp đi. Cho nên chỉ có thể tạm thời trở thành tổng chỉ huy Chu Nguyên thời khắc đều là tại sức đầu mẻ tráng. Tuy nói dưới mắt thánh tộc tiến lên có chút gian nan, nhưng Thương Huyền Thiên thủ vệ bộ đội tổn thương, cũng là có chút thảm trọng, không đề cập tới pháp vực thương vong, thậm chí ngay cả thánh giả, cũng bắt đầu xuất hiện vẫn lạc dấu hiệu. Tuy nói thánh giả vẫn lạc tất nhiên cũng nương theo lấy thánh tộc bên kia có giống nhau tổn thương, có thể thánh tộc bên kia, còn có thể không ngừng có viện quân gia nhập, mà bọn hắn nơi này lại là không còn dư thừa thánh giả viện quân chạy đến. Bởi vì đụng phải tiến công, cũng không chỉ là Thương Huyền Thiên, mặt khác tứ đại thiên vực bây giờ đồng dạng là sa vào đến trong chiến hỏa. Chu Nguyên minh bạch đây chính là thánh tộc chiến thuật, lấy mạng đổi mạng, thẳng đến đem chư thiên đổi được triệt để sụp đổ ngày đó. Đây là đường đường chính chính dương mưu. Không có bất kỳ cái gì mưu đồ có thể ngăn cản, mà đây là nhất làm cho người cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng một loại thủ đoạn. Cho nên cho dù là Chu Nguyên, cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại chính mình muốn đi tính toán phe mình thương vong xúc động, sau đó xung phong đi đầu, tại tuyến đầu kia anh dũng chém giết, đẫm máu mà chiến. Chiến tranh, chính là tại loại thế cục tàn khốc này dưới, duy trì thời gian một năm. Trong một năm này, Chu Nguyên cũng không đem chiến cuộc tin tức phong tỏa, ngược lại là thời khắc tại phản hồi cho trong Thương Huyền Thiên, làm cho trong đó vô số sinh linh biết được tiền tuyến tình hình chiến đấu. Cho nên, Thương Huyền Thiên toàn bộ sinh linh đều là minh bạch lúc này trước đó tuyến ác liệt, biết được ở nơi đó, có chư thiên pháp vực, thánh giả tại dục huyết phấn chiến, ý đồ đem thánh tộc xâm lấn ngăn cản ở ngoài Thương Huyền Thiên. Chỉ là, thánh tộc bước chân, là như vậy kiên định cùng nặng nề. Bọn hắn dẫm lên bị vết máu xâm nhiễm thổ địa, từng tấc tiếp theo Thương Huyền Thiên. Vô số sinh linh khó mà tham chiến, bọn hắn chỉ có ngày đêm cầu nguyện, hóa giải sợ hãi. Tại giữa loại thiên địa đại biến này, trong tạo hóa tháp, không ngừng có pháp vực cường giả hiện lên mà ra, bọn hắn một khi đột phá, chính là đỏ mắt lên đạp không mà đi, thẳng đến tuyến đầu nhất chiến tranh kia. Bọn hắn làm sao không minh bạch, pháp vực cường giả tại trong chiến tranh loại cấp bậc này, cũng chỉ có thể tính là pháo hôi mà thôi, nhưng bọn hắn hiểu hơn, Thương Huyền Thiên mặc dù lớn, nhưng bọn hắn cũng đã không đường thối lui. Bọn hắn tại trong tạo hóa tháp hưởng thụ lấy toàn bộ Thương Huyền Thiên cung cấp, bây giờ thành công đột phá, tự nhiên là cần đem phần kia đại giới trao ra ngoài. Mà bọn hắn vì thế, cam tâm tình nguyện. Bởi vì tại trong phương thiên địa này, còn sinh tồn lấy bọn hắn tông môn, người nhà. Bọn hắn không muốn đến sau thánh tộc xâm nhập vùng thiên địa này, đem bọn hắn tông môn cùng người nhà, coi là heo chó, tùy ý tàn sát, nô dịch. Chỉ là, cho dù toàn bộ Thương Huyền Thiên đều là trên dưới một lòng, chặn đánh thánh tộc, nhưng cái này tại đại cục, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Một năm sau, theo thánh tộc vô số tinh nhuệ cường giả cái sau nối tiếp cái trước. Cái kia bị Thương Huyền Thiên thủ vệ bộ đội dựa là địa lợi siêu cấp kết giới tầng, rốt cục bị thánh tộc triệt để đục xuyên. Giờ khắc này lên, Thương Huyền Thiên thủ vệ bộ đội, cũng là triệt để đã mất đi địa lợi. Trong phòng tuyến không gian, đầy người máu tươi Chu Nguyên nhìn qua siêu cấp kết giới sụp đổ kia tầng cùng trong đó giống như thủy triều tuôn ra thánh tộc đại quân, hắn có chút mệt mỏi vuốt vuốt khuôn mặt, sau đó quay đầu nhìn qua sau lưng rất nhiều bóng người. Ngay tại phía trước, có vạn tổ đại tôn. Tử Tiêu Đại Tôn, còn có Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần, Lý Thuần Quân, Sở Thanh những này quen thuộc khuôn mặt. Trải qua hơn một năm huyết chiến, bọn hắn may mắn không có vẫn lạc, nhưng bọn hắn thân thể đồng dạng là thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là thánh giả thân thể, trong lúc nhất thời đều là khó mà chữa trị. Chu Nguyên nhìn qua đám người, nhếch miệng cười cười, sau đó hít sâu một hơi, tiếng gầm gừ như sấm. Nguyện chư thiên an bình. Nguyện chư quân an về. Nguyện giết sạch thánh cẩu. Tiếng gầm gừ rơi xuống ở giữa, Chu Nguyên thân ảnh đã là hóa thành lưu quang quét sạch mà ra, cuồn cuộn thế công, đón nhận thánh tộc đại quân. Giết sạch thánh cẩu. Vô số tiếng gầm gừ ở hậu phương vang lên, dòng lũ trào lên, cùng trong một chỗ phòng tuyến cuối cùng này, ầm vang nổ tung. Huyết tinh ngập trời. Mà cũng chính là khi máu kia tanh nhuộm đỏ phòng tuyến cuối cùng lúc. Đại Chu Thành, Vương Cung. Ở mảnh này bị kết giới nơi bao bọc vương cung chỗ sâu. Nơi này cung điện, vẫn như cũ còn mang theo một chút đèn lồng đỏ, chỉ bất quá lại là có chút tàn phá, ăn mừng cảm giác không còn sót lại chút gì, ngược lại có vẻ hơi thê lương. Ở giữa một tòa cung điện, đóng chặt nhiều năm. Trước điện trong hoa viễn, trăm hoa đều tàn lụi, u lãnh ảm đạm. Đại môn đóng chặt nhiều năm, dán đầy màu đỏ chữ hỷ kia, đột nhiên vào lúc này khẽ rung lên, có bụi trần đánh bay mà lên. Tại dưới ánh mặt trời bay múa. Két. Bụi bặm trong khi bay múa, cửa phòng vào lúc này chậm rãi mở ra. Trên cửa phòng, những chữ hỷ đỏ thẫm đã ảm đạm rất nhiều kia, thì là tự hồ bị một cổ lực lượng vô hình lặng lẽ sát qua, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, giống như chưa từng xuất hiện tại thế gian này đồng dạng. Trong cửa phòng, có một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp, cất bước đi ra. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1474, Thế gian nỗi khổ. Tràn ngập không khí lạnh từ lộ ra càng vắng lặng hơn vương cung chỗ sâu, đại môn đóng chặt nhiều năm kia chậm rãi mở ra, một bóng người xinh đẹp từ từ đi ra. Bóng người xinh xắn kia, vẫn như cũ còn hất lên đêm hôm đó mũ phượng khăn quàng vai, tinh tế mà yếu điệu dáng người tại dạo bước nhẹ nhàng ở giữa, phát họa lấy động lòng người đường cong. Trên tầm mắt dời, một tấm trắng nõn như ngọc dung nhan tuyệt mỹ khắc sâu vào tầm mắt, khuôn mặt kia. Cũng vẫn như cũ là như vậy phong hoa tuyệt đại, đủ để cho giữa thiên địa sắc thái đều là trở nên ảm đạm xuống. Hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ hiện ra thật mỏng ánh sáng, ngạo nghễ ưỡng lên mũi ngọc tinh xảo, mũi như núi xa chập trùng, làm cho toàn bộ gương mặt đều lộ ra lập thể tinh mỹ rất nhiều, lại đến giờ, chính là một đôi song đồng.

nhưng bọn hắn nhưng không có để ý sự sợ hãi ấy. Tần Ngọc mắt đỏ vành mắt nói, đó là chuyện gì xảy ra? Yêu yêu nàng. Chu Kình lắc đầu, nàng không phải yêu. Chu Kình thở dài một tiếng, khuôn mặt phản phất cũng là trở nên già đi rất nhiều, ngươi cũng biết yêu yêu thân phận, cho nên cũng nên đoán được, vừa rồi vị kia, không phải yêu, nếu là Thương Nguyên tiền bối bọn hắn nói tới đệ tam thần. Nàng là chí cao vô thượng thần linh, không phải chúng ta con dâu, yêu. Chu Kình mà nói, tựa như là đau khắc giống như đâm vào Tần Ngọc trong lòng, nàng ngây người một lát sau, rốt cục không nhịn được đau khóc thành tiếng. Tại sao có thể như vậy? Vậy ta, yêu đi đâu? Còn có Nguyên Nhi, hắn ở bên ngoài đẫm máu chinh chiến, chống cự thánh tộc, nếu như hắn biết yêu yêu không thấy, xuất hiện đệ tam thần này, hắn nên sẽ cỡ nào thương tâm a? Tần Ngọc nước mắt rơi như mưa, thân là mẫu thân của Chu Nguyên, nàng làm sao không biết được Chu Nguyên đối với yêu yêu tình cảm, nhưng hôm nay đệ tam thần này, rõ ràng chính là không có bất kỳ tình cảm, phàm thế nhân gian yêu hận cùng nàng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chu Nguyên nếu là biết được việc này, thật là sẽ là thống khổ bực nào thương tâm. Chuyện thế gian, còn có so đây càng khổ sao? Mẹ con đồng lòng, giờ khắc này, Tần Ngọc khóc đến thanh âm đều là trở nên khàn giọng. Chu Kình cũng là ngẩng đầu, những lúc như vậy, ngay cả hắn loại này tính tình, đều là đỏ cả vành mắt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi mắng, lão tặc thiên đáng chết này, vì sao muốn như vậy khắc khe khắc con ta? Nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch. Bất luận bọn hắn như thế nào khóc rống, giận dữ mắng mỏ, chuyện thế gian này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, dưới mắt bọn hắn chỉ hy vọng, nhà mình đứa con kia có thể trở lại bên cạnh của bọn hắn, về phần về sau thiên địa này vận mệnh đến tột cùng như thế nào, liền để nó gặp quỷ đi thôi. Cùng lắm thì cùng nhau hủy diệt chính là, dựa vào cái gì liền muốn con ta đến tiếp nhận những khổ cùng đau nhất này. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 1475 Xây thịt chiến trường. Quanh. Trong không gian bao la chiến hỏa tràn ngập, từng đạo nguyên khí cuồng bạo như lan yên phóng lên tận trời, từng tòa pháp vực từ đại địa các nơi bay lên, sau đó va chạm lẫn nhau, âm thanh lớn quanh quẩn tại tòa không gian này mỗi một chỗ. Thỉnh thoảng sẽ có pháp vực nổ bể ra đến, tựa như một trận thịnh đại pháo hoa. Đó là pháp vực cường giả vẫn lạc. Chiến tranh, cực kỳ thảm thiết. Ầm ầm. Hư không nơi nào đó. Hai đạo lôi cuốn lấy cuồn cuộn vĩ lực quang ảnh như tinh thần đụng nhau, cái kia chỗ bộc phát trùng kích đem phụ cận hư không đều chấn vỡ. Hai đạo quang ảnh đều là bị đẩy lui, trong đó một đạo hiện ra thân thể, chính là Chu Nguyên. Hắn lúc này, cầm trong tay thiên nguyên bút, ngòi bút không ngừng có vết máu nhỏ giọt xuống, những vết máu kia lóe ra kim quang nhàn nhạt, dũng động sức mạnh cực kỳ mạnh chi vận. Những cái kia, đều là thánh giả chi huyết. Hơn nữa còn không chỉ một vị thánh giả. Một năm này tả hữu thời gian, Chu Nguyên chính mình cũng không nhớ nổi hắn cùng thánh tộc bao nhiêu thánh giả giao thủ qua, tại ở giữa sinh tử tranh đấu kia, vẫn lạc với hắn trong tay nhất liên cảnh thánh giả, đã là vượt qua năm ngón tay số lượng. Mà đồng dạng song liên thánh giả, cũng có người bị hắn gây thương tích. Đương nhiên, vì thế hắn cũng không phải là không có trả giá đắt, lúc này nếu là có thể để lộ quần áo mà nói, liền có thể phát hiện ở tại trên thân thể hiện đầy từng đạo dữ tợn chói mắt vết thương, những vết thương kia. Cho dù là hắn cái này thánh long chi khu thời gian ngắn đều khó mà khép lại, mà lại trong đó còn sót lại thánh giả vĩ lực còn không ngừng ăn mòn nhục thân, mang đến lấy không phải người thống khổ. Nhưng Chu Nguyên hoàn toàn không có thời gian đi hóa giải những này xâm nhập thể nội thánh giả vĩ lực, bởi vì một năm này tả hữu ở giữa, hắn đối mặt địch nhân không có đã cho hắn một lát nghỉ ngơi. Nói cách khác, Chu Nguyên lần này chiến đấu, kéo dài trọn vẹn một năm. Thời gian một năm cường độ cao tác chiến, tuy nói Chu Nguyên cảm thấy nồng đậm mỏi mệt. Nhưng hắn chiến ý, nhưng thủy chung nóng bỏng, bởi vì hắn gặp được rất nhiều thương huyền thiên pháp vực cường giả không sợ chịu chết, chỉ vì đem thánh tộc kia dính đầy vết máu bước chân kéo dài. Tại loại thời khắc sinh tử tồn vong này, không người có thể lùi bước. Chỉ là bất luận hắn lại như thế nào liều mạng, cục diện thế yếu, lại là không cách nào thay đổi. Một năm này xuống tới, bọn hắn chế tạo siêu cấp kết giới tầng đã tuyên cáo phá toái. Tiếp theo thủ hộ bộ đội chỉ có thể ở mất đi địa lợi ưu thế tình huống dưới cùng thánh tộc đại quân triển khai chém giết, nhưng loại này va chạm kết quả cũng không có ngoài ý muốn gì, thủ hộ bộ đội không ngừng xuất hiện tổn thất, mà thánh tộc đại quân thì là từng bước tiến lên. Bây giờ, tầng cuối cùng kia phòng tuyến không ngừng bị công phá, bọn hắn vị trí tòa không gian này, đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như bọn hắn lại lui, liền sẽ trực tiếp lui vào Thương Huyền Thiên. Khi đó, Thương Huyền Thiên sẽ lâm vào trong hải dương máu và lửa. Giờ khắc này, cho dù là Chu Nguyên, đều là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua ngoài không gian này, ở nơi đó ẩn ẩn có hai đạo cực kỳ khủng bố vĩ lực tại va chạm, đó là Thương Nguyên Sư Tôn cùng Chưởng Lôi Cổ Thánh. Hơn một năm nay đến, Thương Nguyên hiển nhiên là bị Chưởng Lôi Cổ Thánh kéo lại, thậm chí cả hắn căn bản là không cách nào cho chính diện chiến trường nửa điểm viện trợ. Không có cách, thánh tộc thực lực quá mạnh, mạnh đến để chư thiên đều có chút không thở nổi. Chu Nguyên quay đầu nhìn về mặt khác phương hướng, nếu như đem trong tòa không gian này phòng thủ cùng phe tấn công lấy màu đỏ lam phân chia mà nói, thì là có thể nhìn thấy thủy triều màu đỏ kia lôi cuốn lấy ngập trời huyết khí từng bước một ăn mòn mà tới. Mặc dù thủ hộ bộ đội đã là dốc hết tất cả lực lượng, nhưng tại thực lực tổng hợp chênh lệch dưới, loại này chống lại hay là lộ ra quá mức khó khăn. Chu Nguyên thiên chủ, đừng xem, dựa theo bản tọa tính ra, không được bao lâu thời gian, ta thánh tộc đại quân liền sẽ đặt chân Thương Huyền Thiên thổ địa. Khi Chu Nguyên tại liếc nhìn tứ phương tình hình chiến đấu lúc, ngay tại phía trước, một đạo lưu quang thoáng hiện mà ra, trong lưu quang, là một tên nam tử trung niên áo đen, người này trong hốc mắt hãm, lộ ra âm lệ tà nhẫn, vĩ lực uy áp khủng bố từ nó thể nội tản ra kia, hiển lộ ra nó thân là song liên cảnh đỉnh phong thực lực. Người này tên là Hắc Chuẩn, hắn thực lực cùng trước đây từng bị Chu Nguyên chỗ trấn sát Diễm Tu tương đương, xem như trong khoảng thời gian này Chu Nguyên gặp khó giải quyết nhất cường địch. Trước đây Chu Nguyên có thể trấn sát Diễm Tu, trong đó phần lớn nguyên nhân là bởi vì cái kia Thiên La Kỳ Bàn đảo ngược gia trì, mà dưới mắt Hắc Chuẩn này, bàn về hung tính có thể mạnh hơn Diễm Tu kia nhiều, cho nên hắn cùng Chu Nguyên giao thủ nhưng không có nửa điểm lòe loẹt, động thủ ở giữa đều là sát chiêu. Bây giờ vị trí không gian, khoảng cách Thương Huyền Thiên đã là cực kỳ tiếp cận, cho nên Chu Nguyên mới có thể mượn nhờ Thương Huyền Thiên thiên địa chi lực gia trì, cùng Hắc Chuẩn này đánh đến khó bỏ khó phân. Chỉ là, so ra mà nói, hắn cũng bị Hắc Chuẩn này cuốn lấy, căn bản là không có cách đối với những khác địa phương tiến hành trợ giúp. Đối mặt với Hắc Chuẩn ánh mắt âm lệ làm người ta sợ hãi kia, Chu Nguyên bàn tay chậm rãi nắm chặt Thiên Nguyên Bút, mênh mông như hồng lưu giống như vĩ lực tại sau lưng quét sạch, tựa như là thiên địa triều tịch đồng dạng, cuốn lên ở giữa, dẫn tới thiên địa đều là tại phá toái. Chu Nguyên thiên chủ, đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta thánh tộc bộ pháp, các ngươi chư thiên không cách nào ngăn cản, ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi đầu hàng tại ta thánh tộc, đến lúc đó nói không chừng còn có thể bảo trụ ngươi thiên chủ này thân phận địa vị. Hắc Chuẩn thản nhiên nói. Nhưng mà trả lời hắn, là nghìn vạn đạo lông bút tuyết trắng quét sạch mà ra, trên đó vĩ lực trào lên, phản phất ngàn vạn bạch long, nghiền nát hư không gào thét mà tới. Không biết điều. Hắc Chuẩn trong mắt lướt qua vẻ hung lệ. Sau một khắc, có quát chói tai tiếng vang triệt thiên địa, thánh tộc đại quân tăng tốc công phạt, sớm ngày huyết tẩy Thương Huyền. Oanh! Theo nó tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy trong chiến trường kéo dài đến tòa không gian này mỗi một hẻo lánh kia, đều có lấy từng đạo ngang ngược sát khí ngút trời mà lên. Thánh tộc đại quân, sát ý cùng sĩ khí đều là đại thịnh. Mà trái lại Thương Huyền Thiên bên này thủ hộ bộ đội, thì là càng xa vào đến trong khổ chiến. Nhìn cục diện này, quả nhiên là thế yếu đến cực hạn. Đại hỗn chiến đang không ngừng tiếp tục, mà theo thời gian trôi qua, thủ hộ bộ đội không ngừng lùi bước, nếu như từ trên cao nhất quan sát xuống dưới, có thể thấy thủ hộ bộ đội phòng tuyến đã bị áp súc đến một góc chỗ. Mà tại không gian kia bên ngoài, Chu Nguyên có thể cảm giác được thuộc về Thương Uyên Sư Tôn đạo kia vĩ lực ba động trở nên có chút nóng nảy đứng lên, hiển nhiên, Thương Uyên cũng đã nhận ra phòng tuyến thế yếu, hắn ý đồ muốn thoát khỏi đối phương dây dưa, nhưng Chưởng Lôi Cổ Thánh kia hiển nhiên không có cho hắn cơ hội này. Cùng Hắc Chuẩn lâm vào run rẩy Chu Nguyên, hai mắt thời gian dần trôi qua đỏ ngầu, có kiên quyết phun trào. Dưới mắt tình huống, hắn nơi này nhất định phải làm ra một chút đột phá, mới có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, tuy nói loại ảnh hưởng này cho dù xuất hiện cũng chỉ là tạm thời. Chu Nguyên đỉnh đầu chỗ, một đóa thánh liên nổi lên, quang liên chậm chậm nở rộ, có ức vạn đạo vĩ lực quang hồng mãnh liệt bắn mà ra, đó là muốn đem tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn. Chỉ là kể từ đó, ngắn ngủi bộc phát đằng sau, tất nhiên sẽ nhận một chút suy yếu. Nhưng loại thời điểm này, hiển nhiên là chỉ có thể liều một phen. Cái kia Hắc Chuẩn nhìn thấy một màn này, thì là cười lạnh một tiếng, cùng đồ mạc lộ, chó cùng rứt dậu sao? Chu Nguyên, không có ích lợi gì, mặc kệ ngươi bây giờ làm cái gì, đều không cải biến được kết cục. Chu Nguyên không nói một lời, thánh liên sáng chói đến cực hạn, định bộc phát. Rống. Bất quá. Ngay tại thánh liên sắp dâng trào ra mênh mông vĩ lực một chớp mắt kia, giữa phương thiên địa này, đột nhiên có một đạo đinh tai nhức óc giống như tiếng thú gào vang vọng mà lên. Tiếng thú rống kia âm thanh là như vậy rung động lòng người, cho dù là ở đây rất nhiều thánh giả, đều là tại một cái chớp mắt này cảm thấy một cổ nồng đậm tim đập nhanh chi ý. Lại sau đó,

Tô Ấu Vi tay ngọc nắm thật chặt, trắng nõn trên mu bàn tay, có tinh tế gân xanh tại hiển hiện, chợt nàng quay đầu đi, mu bàn tay lau lau ướt át khóe mắt. Bởi vì nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng thất hồn lạc phách kia, nàng cũng cảm giác được một loại như tê liệt đau nhức, từ khi quen biết đến nay, nàng chưa bao giờ thấy qua Chu Nguyên lộ ra bộ dáng như vậy. Võ Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng, trong lòng than nhẹ, lúc trước nhìn thấy Chu Nguyên cùng Y Yêu hai người có bao nhiêu ngọt ngào, liền minh bạch hiện tại một màn này đến tột cùng có bao nhiêu hung ác. Vùng chiến trường này, tự hồ rất nhiều người đều ẩn ẩn biết được cái gì, trong lúc nhất thời cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Huyên náo cơn gió, đều yên lặng xuống. Cuối cùng, hay là Thương Uyên đối với đệ tam thần ôm quyền, đi tới, sau đó lôi kéo thất hồn lạc phách Chu Nguyên, từng bước một thối lui đến nơi xa. Tổ Thao lung lay đầu to lớn, nó nhìn qua nam tử bị kéo lấy đi xa kia, không biết vì sao, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ khổ sở cảm xúc, sau đó nó gầm nhẹ một tiếng, nhìn về hướng bên cạnh đệ tam thần. Nhưng mà đệ tam thần lại là không có chút gợn sóng nào, ngược lại một đôi tràn ngập hờ hững đồng tử nhìn nó một chút, cái nhìn kia lập tức làm cho Tổ Thao rùng mình một cái, sau đó thành thành thật thật nằm sấp xuống dưới. Nguyên Tôn Audio truyện chấm org Chương 1478, An trí chú độc. Khi Kim La, Đế Long, Xích Cơ ba vị cổ tôn đuổi tới tòa này bừa bộn không gian chỗ lúc, đã là mấy ngày sau. Gặp qua đệ tam thần. Lưu Ly Sơn Đỉnh, ba vị cổ tôn đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia bị trấn sát ngưng kết tại trong núi Chưởng Lôi Cổ Thánh, sau đó không dám thất lễ, sắc mặt trịnh trọng đối với trước mắt vị kia váy trắng đệ tam thần hành lễ. Bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng người trước mắt cùng trước đây biến hóa. Dĩ vãng Yêu, mặc dù tính cách cũng là có chút đạm bạc thanh lãnh, nhưng chung quy hay là có một loại người cảm giác, nhưng mà trước mắt vị này, lại chỉ làm cho người cảm thấy không dám đến gần sợ hãi. Như vậy tồn tại, giống như hừng hực liệt nhật, lại như lỗ đen không đáy, chỉ cần tới gần, đều sẽ đem tự thân chỗ hòa tan, thôn phệ. Liền xem như Kim La cổ tôn bọn hắn bực này lịch duyệt cường giả tối đỉnh, đều là lần thứ nhất như vậy tiếp cận một vị tiên thiên thần linh, mà chỉ có tiếp cận, bọn hắn mới có thể cảm giác được rõ ràng giữa song phương loại chênh lệch như hồng câu kia. Cái này khiến đến ba người liếc nhau, đều có chút đắng chát, nguyên lai, tiên thiên thần linh vậy mà thật mạnh đến loại này căn bản ngay cả chạm đến đều khó mà đạt tới trình độ sao. Kim La cổ tôn trong lòng thầm than, chợt ánh mắt của hắn nhìn sang cách đó không xa, ở nơi đó là Chu Nguyên thân ảnh, bất quá lúc này người sau như tượng đá giống như ngồi ở chỗ đó, cảm giác ảm đạm kia, cho dù là cách xa xa đều có thể cảm giác được. Đối với cái này, Kim La cổ tôn chỉ có thể thở dài một tiếng, đối với Chu Nguyên, hắn ngược lại là cực kỳ xem trọng, người trẻ tuổi này tiềm lực không phải tầm thường, tương lai tất nhiên có thể đạt tới cùng bọn hắn giống nhau tình trạng, cũng không có biện pháp, chư thiên cần đệ tam thần. Cũng chỉ có đệ tam thần, mới có thể cứu vớt chư thiên vô số sinh linh. Váy trắng phiêu động đệ tam thần, Đạ Mạc đồng tử nhìn lướt qua trước mặt ba vị cổ tôn, đột nhiên ánh mắt dừng lại tại Đế Long cổ tôn trên thân, chậm rãi nói, là ngươi từng có luyện hóa ta suy nghĩ. Đế Long cổ tôn nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn ngược lại là không nghĩ tới trước mắt vị này thậm chí ngay cả sự tình xa xưa kia cũng biết, bất quá đối mặt với ánh mắt hờ hững quan sát kia, hắn không dám phủ nhận, chỉ có thể cung kính nói. Dĩ vãng là ta ánh mắt thiển cận, nếu là đệ tam thần có trách cứ chỗ, ta nguyện một mình gánh chịu. Bây giờ đệ tam thần đã hoàn toàn thức tỉnh, nàng chính là chư thiên hy vọng, nếu như lúc này nàng muốn lật những nợ cũ này, như vậy Đế Long cổ tôn liền chuẩn bị đều chống được đến, dù là thật bị nó một chưởng diệt sát, chỉ cần có thể đổi được nàng đi đối phó thánh tộc, vậy hắn liền đã chết có giá trị. Kim La cổ tôn cùng Xích Cơ cổ tôn trong mắt lướt qua vẻ lo lắng, nhưng lúc này, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Miễn cho chọc giận đệ tam thần, lúc này chỉ có thể cúi đầu. Đệ tam thần Đạ Mạc ánh mắt nhìn chầm chầm Đế Long cổ tôn, tay nhỏ như là bạch ngọc kia, chậm rãi nâng lên, nhìn như không mang theo mảy may khói lửa, nhưng lại trong nháy mắt làm cho trước mắt ba vị cổ tôn đều hãi hùng khiếp vía đứng lên. Bất quá cũng may làm cho ba vị cổ tôn sợ hãi nhất sự tình cũng không phát sinh, đệ tam thần kia tay ngọc rơi vào một bên Tổ Thao trên lân giáp, nói, mệnh trước giữ đi, ta tuân theo Tổ Long ý chí mà sinh, nhưng Tổ Long thủ hộ chi ý. Cùng ta lại không quan hệ thế nào. Nghe đến lời này, ba vị cổ tôn trong lòng lập tức trầm xuống, vị này, hẳn là không muốn vì chư thiên đi cùng thánh thần chống lại sao? Nếu là như vậy, chư thiên còn có hy vọng gì? Bất quá ta tự sẽ cùng thánh thần giao thủ, cũng không phải bởi vì ngươi cái này chư thiên sinh linh, mà là khi thần sau khi tỉnh dậy, vì tấn thăng danh sách thứ nhất, tất nhiên sẽ đối địch với ta cùng thần ở giữa, vốn cũng không có thể cùng tồn tại. Mà liền tại ba vị cổ tôn kinh hoảng ở giữa, đệ tam thần kia câu nói tiếp theo, ngược lại để đến bọn hắn như trút được gánh nặng, mặc kệ đệ tam thần là bởi vì cái gì nguyên nhân xuất thủ, chỉ cần có thể đi đối phó thánh thần, đó chính là tốt nhất sự tình. Ta chư thiên sinh linh, chắc chắn toàn lực ủng hộ đệ tam thần. Kim La Cổ Tôn không để ý trên lưng kinh ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Xích Cơ Cổ Tôn thì là cẩn thận hỏi, bây giờ đệ tam thần trước thánh thần một bước thức tỉnh, chúng ta nếu không thừa dịp này trước phản công thánh tộc thiên vực. Gạt bỏ nó cánh chim. Đệ tam thần nhàn nhạt gật đầu. Ba vị cổ tôn thấy thế, lập tức đại hỷ, trong mắt thậm chí có chút kích động nổi lên, đã bao nhiêu năm, chư thiên bị thánh tộc áp chế bao nhiêu năm. Nhưng mà bây giờ, chư thiên lại còn có cơ hội phản công thánh tộc thiên vực, cái này quả nhiên là dĩ vãng không thể tưởng tượng sự tình. Mặc dù chỗ cái này có chút cáo mượn oai hùng, nhưng chỉ cần có thể giải quyết thánh tộc uy hiếp lớn này, bọn hắn cũng không quan tâm điểm này. Chúng ta lập tức đi làm an bài, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất triển khai phản công. Kim La Cổ Tôn vội vàng nói. Đệ tam thần lại lần nữa gật đầu, chợt nàng tay ngọc nâng lên, đột nhiên có một viên quang cầu màu đen từ trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, trong quang cầu kia, có một loại cực kỳ vặn vẹo, ác độc lực lượng đang tản ra tới. Ba vị cổ tôn cảm nhận được loại lực lượng vặn vẹo kia, nhao nhao lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút hãi nhiên, bởi vì vào thời khắc ấy, bọn hắn cảm giác tự thân thánh giả vĩ lực phản phất là có tan rã dấu hiệu. Trước mắt trong quang cầu màu đen này, hiển nhiên tràn ngập một loại khủng bố đến cực hạn vặn vẹo, lực lượng tà ác. Đệ tam thần, đây là... Ba người không dám đến gần, đều là cẩn thận hỏi. Đây là tuyệt thần chú độc, trước đó thánh thần dùng cái này tới thực ta, ngược lại là tăng nhanh ta thức tỉnh tốc độ, bây giờ loại độc này bị ta khu trục, nhưng muốn hóa giải, lại là cần không ngắn thời gian. Mà muốn hóa giải loại độc này, còn cần một phương chân chính ngăn cách thiên địa chỗ, nếu không loại độc này một khi bộc phát, toàn bộ thiên vực cũng phải bị nó ăn mòn hủy diệt. Đệ tam thần ngôn ngữ đạm mạc, chợt nhìn chằm chằm ba vị cổ tôn, nói, các ngươi tìm thích hợp địa phương, trước đem loại độc này phong bế, đợi về sau ta lại đến đem nó hóa giải. Kim La Cổ Tôn ba người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, trước mắt tuyệt thần chú độc này ngay cả đệ tam thần đều cảm thấy có chút khó giải quyết, hiển nhiên là cái khoai lang bỏng tay. Cái này nếu là ở phong bế thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy không thể nghi ngờ sẽ là một trận tai nạn to lớn. Nhưng hôm nay tại đệ tam thần dưới ánh mắt đạm mạc kia, bọn hắn cũng không thể không tiếp, trong lúc nhất thời không khỏi có chút tiếng thối lưỡng nan. Bất quá, liền tại bọn hắn có chút không biết ứng đối ra sao lúc, đột nhiên có âm thanh đột ngột cắm đến, tuyệt thần chú độc này, giao cho ta đến an trí đi. Kim La Cổ Tôn ba người có chút kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Chu Nguyên kia chẳng biết lúc nào xuất hiện. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua bọn hắn cùng đệ tam thần. Chu Nguyên, ngươi muốn đem vật này an trí đến nơi nào đi? Phía sau chạy tới Thương Uyên liền vội vàng hỏi. Thương Huyền Thiên Thiên vực chỗ sâu nhất, nơi đó vốn là bị thánh thần ô nhiễm, có nó một sợi ý chí còn sót lại, ta dự định đem tuyệt thần chú độc an trí đi vào, thuận tiện mượn nhờ chú độc lực lượng, đem thánh thần cái kia xâm nhiễm Thương Huyền Thiên một sợi ý chí xóa đi. Chu Nguyên nói ra. Kim La Cổ Tôn bọn người nghe vậy. Như có điều suy nghĩ, bọn hắn thật là hiểu rõ Thương Huyền Thiên thiếu hụt chỗ, nếu quả thật có thể mượn nhờ chú độc lịch luyện đem nó giải quyết, ngược lại là tất cả đều vui vẻ. Bất quá Thương Uyên lại là sắc mặt ngưng trọng nói, Chu Nguyên, ngươi đây là đang đùa lửa, bất luận là thánh thần kia ý chí hay là tuyệt thần chú độc, hơi có chút thoát ly khống chế, ngươi liền đứng mũi chịu sào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim La Cổ Tôn ba người im lặng, cái kia tuyệt thần chú độc ngay cả đệ tam thần trong thời gian ngắn đều không thể giải quyết. Mà bọn hắn càng là không dám nhận tay, có thể thấy được nó tính nguy hiểm, dưới mắt Chu Nguyên đột nhiên chủ động tiếp nhận, cái này theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là cất tử chí. Là bởi vì, Hưu rời đi cùng đệ tam thần thức tỉnh sao? Chu Nguyên đón ánh mắt của bọn hắn, nói, chư vị, đề nghị của ta, là giải quyết tuyệt thần chú độc này phương pháp tốt nhất. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa kiên quyết, lại là làm cho Thương Uyên đều là không cách nào lại mở miệng thuyết phục. Thế là, ánh mắt của bọn hắn, cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía đệ tam thần. Mà lúc này, đệ tam thần đồng tử hờ hững kia đang ngó chừng Chu Nguyên, người sau cũng là ánh mắt bình tĩnh như một vũng không có sinh cơ u đàm giống như cùng đối mặt. Sau một lúc lâu, đệ tam thần tay ngọc vừa nhất, ẩn chứa tuyệt thần chú độc quang cầu màu đen trôi hướng Chu Nguyên, đạm mạc tiếng nói vang lên. Cho ngươi. Một bên Thương Uyên mắt lộ bi ý, mà Kim La Cổ Tôn ba người cũng là âm thầm thở dài một hơi. Đệ tam thần này không có chút nào do dự, hiển nhiên, cho dù là đối với Chu Nguyên cái này đã từng người thân cận nhất,

bình tĩnh nói, tuyệt thần chú độc là trong thiên địa này duy nhất có thể đối với tiên thiên thần linh tạo thành uy hiếp lực lượng, nó thật sự rất nguy hiểm, nhưng nếu như có thể lợi dụng tốt, chưa hẳn cũng không phải một trận trước nay chưa có cơ duyên. Tô Ấu Vi biến sắc, đôi mắt đẹp có chút trợn to nhìn chằm chằm Chu Nguyên, điện hạ là muốn. Ta muốn nhờ vào đó, thử một chút có thể hay không chạm đến một chút cái kia cái gọi là lĩnh vực của thần. Chu Nguyên từng chữ nói ra nói. Giờ khắc này, dù là Tô Ấu Vi đều bị chấn động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Nguyên cái này nhìn như cam chịu cử động dưới, đến tột cùng ẩn chứa bực này giả tâm. Lĩnh vực của thần. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu dốc hết tất cả ý đồ đi chạm đến, nhưng chưa bao giờ có người có thể thành công, cho dù là Kim La, Đế Long, Xích Cơ những này cổ tôn, đều là tại cấp độ kia cảnh giới nhìn xuống dưới bụi không kịp. Nhưng hôm nay, Chu Nguyên lại là nói hắn muốn đi thử một lần. Nếu như không phải đối với Chu Nguyên có quá nhiều mù quáng tín nhiệm, chỉ sợ giờ khắc này ngay cả Tô Ấu Vi đều sẽ cảm giác đến Chu Nguyên đây là phong ma. Rung động kéo dài hồi lâu, Tô Ấu Vi vừa rồi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút gian nan nói, điện hạ. Đây là cử tử nhất sinh. Dưới mắt Chu Nguyên, chỉ là nhất liên cảnh đỉnh phong cảnh giới mà thôi, liền ngay cả tam liên cảnh đều chưa đạt tới, mà hắn lại nói muốn một bước lên trời, cái này đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cảm thấy có dù là một tơ một hào khả năng. Ngươi nói quá bảo thủ, đây không phải cử tử nhất sinh, ta cảm giác, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Chu Nguyên nở nụ cười, thẳng thắn nói. Vậy ngươi còn đi. Tô Ấu Vi có chút gấp. Bây giờ có đệ tam thần thức tỉnh, chư thiên nguy hiểm đã giải, ngươi làm gì lại đi làm bực này tìm chết sự tình. Chu Nguyên nhìn qua giới bích chỗ, Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận đang chậm rãi mở ra, đại quân tại đi xa, hắn dường như mơ hồ nhìn thấy bóng hình xinh đẹp váy trắng đầu kia. Cổ thần uy nồng đậm kia, làm cho toàn bộ sinh linh đều là sinh ra sợ hãi cảm giác. Ta sẽ không bỏ qua. Hắn nhẹ nhàng nói ra, đồng tử chỗ sâu thiêu đốt lên thịnh vượng hỏa diễm. Chu Nguyên quay đầu, hắn nhìn qua Tô Ấu Vi, lộ ra dáng tươi cười, ta đã đáp ứng yêu, nếu như nàng tự thân không có cách nào đối phó thần tính, vậy ta liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp nàng. Cho nên bất luận là cửu tử nhất sinh hay là thập tử vô sinh, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tô Ấu Vi nhìn qua hắn trên mặt dáng tươi cười, trong nụ cười kia tràn đầy không dung dao động kiên quyết. Thế là, hốc mắt của nàng cũng là thời gian dần trôi qua ướt át. Bất quá cuối cùng nàng không tiếp tục nói ra khuyên can lời nói đến, mà là mu bàn tay lau lau khóe mắt bọt nước, lộ ra một cái thanh lệ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, vậy Ấu Vi ngay tại như thế đợi điện hạ thành công trở về. Mặt khác điện hạ. Bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, coi như ngươi muốn đi trực diện đệ tam thần kia, ta cũng sẽ đứng ở sau lưng ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên song đồng, tươi đẹp động lòng người. Tựa như tinh thần giống như chói lóa mắt. Chu Nguyên nhìn qua một đôi mắt đẹp sáng rỡ kia, trầm mặc một lát, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói ra nói đến, chỉ là nhẹ nhàng khoác tay áo, dứt khoát quay người, bước ra một bước. Phía trước không gian vặn vẹo, tạo thành vòng xoáy chỗ sâu tối tăm một mảnh, để cho người ta tản ra tim đập nhanh sợ hãi cảm giác. Chu Nguyên thì là không chút do dự, mặc cho vòng xoáy kia đem hắn thân ảnh dần dần nuốt hết. Tô Ấu Vi nhìn qua hắn thân ảnh tiêu tán kia, có nhẹ giọng vang lên. Điện hạ, Ấu Vi không còn niệm khác, chỉ nguyện ngươi thuận lợi trở về. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1480, kiên nhẫn thợ săn. Chu Nguyên cất bước tại trong vòng xoáy không gian, sau một hồi, cước bộ của hắn ngừng lại, bởi vì ngay tại phía trước, là thâm thúy đến để cho. Người ta cảm thấy sợ hãi hắc ám. Sâu trong bóng tối, chiếm cứ một đạo như vực sâu như ngục ý chí, đạo ý chí kia tản ra một loại ngay cả. Thánh giả cũng vì đó run rẩy uy áp, đó là như đệ tam thần đồng dạng thần uy. Đây chính là thánh thần một đạo ý chí. Đạo ý chí này xâm nhiễm lấy Thương Huyền Thiên, là Thương Huyền Thiên mấy vạn năm qua xuống dốc kẻ cầm đầu. Trước đó Chu Nguyên đã từng tới chỗ này, nhưng đối mặt với thánh thần kia vạn vẹo ý chí, hắn căn bản không dám đặt chân, bởi vì hắn minh bạch. Cho dù chỉ là thánh thần một đạo ý chí, vậy cũng không phải là cái gì. Bình thường thánh giả có thể chống lại, chỉ cần hắn dám vào nhập, tất nhiên sẽ bị đạo ý chí kia ăn mòn. Loại địa phương này, liền xem như bốn vị cổ tôn, cũng chưa chắc dám xâm nhập trong đó. Bất quá trước đây e ngại, đó là lòng có chỗ theo, bây giờ Chu Nguyên, lại là lại không e ngại. Thánh thần ý chí a.